Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, chọn truyền. Hoàn thành xoay người vinh quang chính diện đối mặt phe tấn công hướng. Trước mặt của hắn là chạy tới Chelsea phòng thủ cầu thủ Ballack. Đôi này tại Bayern Munich lúc đồng đội, bây giờ thành đối thủ. Bất quá Ballack chưa hề không có trên người vinh quang tìm tới qua tiện nghi. Bản mùa giải là Chelsea khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân gần nhất một lần. Ballack cũng không muốn đem cái này vinh dự tùy tiện chấp tay nhường cho. Hắn đến Chelsea về sau, nhìn thấy vinh quang lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tự nhiên cũng nghĩ tại Chelsea cũng cầm tới một chút có thể chứng minh mình vinh dự. Thi đấu vòng tròn quán quân, không thể nghi ngờ là tối có phân lượng một trong. Đối mặt Ballack phòng thủ, vinh quang làm một cái muốn hướng đường biên phân cầu động tác giả về sau. Liền hướng trung lộ khởi động, tựa hồ là dự định cưỡng ép đột phá. Ballack nhưng không dám thất lễ. Nhìn thấy vinh quang dự định trực tiếp đột phá, hắn cấp tốc dán vào, dùng cả tay chân ngăn cản hắn. Nhưng ngay tại hắn vừa mới thiếp quá khứ thời điểm, vinh quang lại đột nhiên một cái dừng. Đồng thời dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh nhẹ nhàng. Một nhóm, Ballack hãm không được xe. Trực tiếp từ vinh quang trước người vọt tới. Xinh đẹp thoát khỏi. John Mortensen hô to, gặp vinh quang thoát khỏi Ballack. Còn lại Chelsea cầu thủ càng căng thẳng hơn. Bọn hắn đều sợ bị vinh quang trực tiếp đột nhập vùng cấm địa. Sau đó sút gôn đạt được. Mặc dù hơn nửa hiệp vinh quang dùng một cái rất bí mật gót chân truyền bóng trợ công David Silva. Sút gôn đạt được, nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người. Vinh quang vẫn là sút gôn nhất có uy hiếp. Tại phòng thủ hắn thời điểm, Chelsea cầu thủ đều lấy ngăn cản vinh quang sút gôn đạt được vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhất là tại vinh quang dẫn bóng cưỡng ép đột phá thời điểm. Dạng này uy hiếp càng lớn hơn. Cho nên Chelsea cầu thủ nhìn thấy vinh quang dẫn bóng thẳng hướng bọn hắn cầu môn. Đều vô cùng gấp gáp, như ong vỡ tổ xông tới. Dự định đem vinh quang tiến công bóp chết tại ban sơ giai đoạn. Ngay tại vinh quang sắp lâm vào vòng vây thời điểm, chính vinh quang cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là đột nhiên vung lên chân phải, đem bóng đá gảy lên trên. Bóng đá liền từ trong vòng vây bay ra, rơi xuống phía sau bọn hắn. Chọn truyền, đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình kinh hô. Đúng vậy, đây là một cước chọn truyền. Vinh quang trực tiếp đem bóng đá đưa đến lỗ hổng. Tiền đạo Bekbatov nghiêng tuyến chen vào, tới đón đến vinh quang truyền bóng. Hắn dùng sao đem bóng đá dừng lại, sau đó vung mạnh chân quay người liền bắn. Tất cả Chelsea fan bóng đá tại thời khắc này đều trừng lớn hai mắt. Có chút hoảng sợ nhìn xem sút gôn Bekbatov. Bởi vì Bekbatov tại sút gôn thời điểm là hoàn toàn không có người chằm chằm phòng. Tất cả phòng thủ cầu thủ đều bị vinh quang đột phá hấp dẫn tới. Tại mình trong cấm khu lưu lại một cái lỗ hổng. Cái này lỗ hổng cũng không tính quá lớn. Nhưng vừa lúc bị vinh quang cùng Bekbatov bắt lấy. Một cái nhạy bén vị trí chạy, một cái qua đỉnh diệu truyền, bởi vì khoảng cách quá gần, Picha trách đối mặt Bekbatov một cước này sút gôn đã phản ứng không kịp. Hắn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng lại hoàn toàn không có đụng được banh. Bóng đá từ ngón tay của hắn bên cạnh bay qua, sau đó một đầu va vào cầu lưới. Bóng vào rồi, cầu lại tiến vào. Go, Bekbatov, Manchester City hiện tại 2-1 dẫn trước Chelsea. Tại Chelsea sân nhà, nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Cơ hồ đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cầu môn, tựa hồ còn không dám tin vào hai mắt của mình. Mà một bên khác, vì số không nhiều Manchester City fan bóng đá thì hoan hô lên. Từ chỗ ngồi của bọn hắn bên trên nhảy lên một cái. Xinh đẹp, tại Manchester City huấn luyện viên tịch trước cùng ghế dự bị trước. Manchester City đám huấn luyện viên cùng cầu thủ đều vọt ra. Vung tay hô to, Benitez trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Vinh quang liên tục hai lần trợ công, trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Hắn điều chỉnh là chính xác hữu hiệu, để Vinh quang đem nhân vật biến thành một cái tiến công người tổ chức, vì đồng đội trợ công. Quả nhiên để Chelsea hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn quơ quơ quả đấm. Vinh quang tổ chức phương thức tấn công cùng những cái kia truyền thống giữa trận người tổ chức là không giống. Hắn cũng không phải là loại kia đứng tại chỗ nhận banh, sau đó quan sát tình huống, lại đem bóng đá chuyển đi. Thuần túy dựa vào chuyền bóng đến chế tạo cơ hội người tổ chức. Hắn là dựa vào chính mình người đột phá đảo loạn đối phương phương hướng, chế tạo ra lỗ hổng cùng cơ hội, sau đó lại đem bóng đá chuyền đi cho đồng đội cái chủng loại kia người tổ chức. Hắn loại này tổ chức tiến công phương thức độ khó càng lớn, đối cá nhân hắn yêu cầu cao hơn. Bất quá hắn đồng đội liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới lỗ hổng, đồng thời chạy đến lỗ hổng, dẫn bóng cũng đã là dễ như trở bàn tay. David Silva cùng Bekbatov đều là như thế này đạt được. Tình huống như vậy cũng không phổ biến. Vinh ở trong trận đấu còn không có dẫn bóng, nhưng cũng đã hoàn thành hai lần trợ công. Hắn dùng chuyền bóng trợ giúp Manchester City tại sân khách 2-1 lấy được dẫn trước. Chelsea đối Snyder tăng cường phòng thủ, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn tìm nhầm người. Benitez điều chỉnh hiệu quả là hết sức rõ ràng. Allan Hansen lớn tiếng nói, bởi vì Vinh dẫn bóng thật sự là nhiều lắm, cho nên khả năng mọi người đều quên. Vinh vị trí nhưng thật ra là hộ công. TV tiếp sóng bên trong từng lần một trọng phóng lấy Vinh quang vừa rồi cái kia trợ công. Hắn đột nhiên đột phá thoát khỏi ba lách, để Chelsea phòng thủ cầu thủ cho là hắn muốn mình đến. Chờ bọn hắn xông lên thời điểm, sau lưng tự nhiên là lưu lại một chút lỗ hổng. Bên trong một cái lỗ hổng càng chí mạng, mà Vinh Quang đã tìm được cái này lỗ hổng. Hắn đột phá là giả, chuyền bóng là thật, một cái dừng, đem bóng đá gẩy lên trên. Cứ như vậy vượt qua Chelsea vòng vây. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Trên TV đem Vinh Quang chọn chuyền kia một chút động tác lặp đi lặp lại phát ra. Từ khác nhau góc độ, mọi người có thể nhìn thấy Vinh Quang tại chuyền bóng trước đó cũng không có ngẩng đầu đi quan sát tình huống, hắn cũng không có tìm lỗ hổng. Hắn tựa hồ đã sớm biết trên sân bóng tình huống đồng dạng. Ancelotti đứng tại bên sân, có chút bất đắc dĩ. Trận đấu này chiến thuật của hắn đã là phi thường có tính nhắm vào. Ở giữa sân, hắn ngăn chặn lại Snyder. Tại vùng cấm địa phụ cận, hắn gắng đạt tới không cho Vinh Quang quay người. Từ hơn nửa hiệp một đoạn thời gian rất dài đến xem, chiến thuật của hắn là đúng. Snyder bị phòng thủ cơ hồ không cách nào tổ chức tiến công. Mà thiếu Snyder trợ giúp về sau, Vinh Quang tại vùng cấm địa phụ cận đạt được cơ hội giảm mạnh. Hắn cũng rất khó uy hiếp được Picha trách chấn giữ cầu môn. Ai biết hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc, Vinh Quang lại đột nhiên dùng một cái gót chân chuyền bóng khách mời một lần Snyder công việc. Trợ công David Silva sút gôn đạt được. Chờ đến nửa chàng sau, Vinh Quang càng là làm tầm trọng thêm, trực tiếp hóa thân thành tiến công người tổ chức, để Ancelotti lúc trước như vậy có tính nhắm vào phòng thủ tất cả đều thất bại. Hiện tại Chelsea điểm số lạc hậu, tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đá đâu. Ancelotti chau mày, rơi vào trầm tư. Tình thế đối Manchester City hoàn toàn có lợi. Bọn hắn có thể triệt để co vào phòng thủ, sau đó đánh phản kích. Nếu như Chelsea lui phòng rất nhanh, cơ hồ sẽ không cho Manchester City cái gì phản kích máy sẽ. Bọn hắn cũng có thể không cần phải gấp gáp để lên đến tiến công, mà chậm rãi cùng Chelsea giao thiệp. Một cầu dẫn trước có thể để bọn hắn thủ đến tranh tài kết thúc. Nhưng Chelsea không được. Nếu như theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua, Chelsea còn không thể dẫn bóng, kia Chelsea nhất định phải hoàn toàn không để ý phòng thủ, toàn lực tiến công. Cứ như vậy, Manchester City phản kích liền có thể đại hành kỳ đạo. Đây là Ancelotti từ tranh tài trước khi bắt đầu vẫn tránh khỏi. Bằng không hắn tại sao phải để cho mình đội bóng tại phòng thủ thời điểm nhất định phải nhanh chóng lui phòng đâu. Thế nhưng là đợi đến tranh tài thời gian còn thừa không có mấy thời điểm, hắn liền không thể lại muốn cầu đám cầu thủ tại ném cầu về sau lập tức lui giữ. Đám cầu thủ chỉ sợ cũng sẽ không nghe hắn cái này an bài. Bọn hắn sẽ càng muốn ở tại trước trận, chờ đợi lấy lần sau cơ hội tiến công. Hoặc là tưởng tượng lấy có thể phía trước trận ngay tại chỗ phản đoạt, đem bóng đá giành lại đến trực tiếp phát động tiến công. Tại Ancelotti vì tiếp xuống tranh tài cảm thấy đau đầu thời điểm, Benitez thì về tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, sau đó vặn mở một chai nước, uống một ngụm, hiện tại tâm tình của hắn phi thường buông lỏng. Tại sân khách một cầu dẫn trước, Manchester City có thể đánh bọn hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Lúc này, Vinh Quang cũng không cần lại làm cái gì tiến công người tổ chức. Hắn chỉ cần phía trước trận đỉnh lấy, chờ lấy tiếp các đội hữu truyền bóng là được rồi. Tựa như hắn trước kia am hiểu quen thuộc làm như thế. Ném đi cầu về sau, Chelsea tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hướng Manchester City phát khởi mãnh liệt tiến công. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm tại mình sân nhà cứ như vậy thua trận tranh tài. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có thời gian. Chelsea đám cầu thủ can đảm lắm, nhưng là tại có ít người xem ra, dạng này dũng khí cũng rất ngu xuẩn. Toàn lực tiến công Chelsea tại ném cầu phút thứ 5 lúc, bị Matuidi ở giữa sân cắt bóng. Sau đó Matuidi trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Chelsea hậu trường, cũng chính là Manchester City trước trận cơ hồ trống trải đều nhanh có thể phi ngựa. Cứ việc John Terry đang liều mạng về truy, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể cùng Vinh Quang đánh đồng đâu. Chỉ chạy một nửa, hắn liền bị Vinh Quang từ phía sau vượt qua. Vinh Quang tốc độ nhanh để John Terry muốn phạm lỗi đều không có cơ hội. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang nhanh chóng đi. Sau đó đuổi kịp bóng đá. Tiếp lấy đem bóng đá điều chỉnh phương hướng. Dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Vinh, John Mortensen tiếng gào thét rất nhanh liền bao phủ tại Chelsea fan bóng đá hư thanh bên trong. Bọn hắn dùng điên cuồng hư thanh để diễn tả trong bọn họ tâm hoảng sợ tuyệt đối không thể lại để cho Manchester City dẫn bóng A. Nếu như chúng ta tại mình sân nhà hai cầu lạc hậu, trận đấu này thì càng khó đá. Bất quá bọn hắn hư thanh đối với Vinh Quang đến bảo hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Vinh Quang dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Piszczek, hắn làm một cái sút gôn động tác giả. Liền đem Piszczek lừa gạt ngã xuống đất. Tiếp xuống Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài bên cạnh, ra tốc vòng qua đã ngã xuống đất thủ môn Piszczek. Nằm dưới đất Piszczek phí công đưa tay ra cánh tay, nghĩ phải bắt được Vinh Quang mắt cá chân. Cho dù là phạm lỗi cho penalty hắn đều nhận, nhưng hắn chỉ bắt lấy một trận lưu động không khí. Vinh Quang từ trước mắt của hắn vượt qua đi, giày đinh mang theo vụn cỏ. Hắn đuổi kịp bóng đá, lại vung lên đùi phải đá hướng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá bay vào cầu môn. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Manchester City tại sân khách 3-1 giành trước Chelsea. Vinh, hắn rốt cục dẫn bóng. Tất cả mọi người đang chờ hắn dẫn bóng xuất hiện. Tại liên tục đưa ra hai lần trợ công về sau, hắn cuối cùng không có lại vì những thứ khác người làm áo cưới. Đây thật là khó có thể tin. Tại trận đấu này trước, tất cả mọi người cho rằng đây cũng là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Nhất là tại Chelsea dẫn đầu dẫn bóng lấy được dẫn trước về sau. Nhưng Vinh lại dùng hai lần trợ công cùng một cái dẫn bóng, để trận đấu này trở nên thiên về một bên. Đang giải thích viên môn cuồng trong tiếng hô, Vinh Quang nhìn thoáng qua tại cầu trong lưới xoay tròn bóng đá. Nhưng sau đó xoay người giang hai cánh tay chạy hướng về phía mình hậu trường các đội hữu. Quả cầu này, để trận đấu này đều ổn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.